Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì số ra là chúng ta chỉ có 2 tập thôi. Buổi sáng thì bạn Thắng và anh Khánh đã đấm vào mồm mình, kêu bảo mày hôm nay phải ra 2 tập. Thế nhưng mà khi mà mình vừa mới chuẩn bị kết thúc công việc, thì lại có một anh nữa, kim chủ của hôm nay, bảo là bây giờ là chú phải ra 3 tập, nên là anh đấm vào mồm mình tiếp, là mình lại phải ra 3 tập. Đấy, quý vị các bạn, đấm mồm mình vừa thôi, đấm nhiều quá mình làm không kịp, bùng kèo đấy. Thế thì hôm nay thì cũng rất cảm ơn anh, nhưng mà rất tiếc là anh không để lại tên, em không biết anh là ai. Đấy thì em xin cảm ơn anh. Hôm nay anh chính là kim chủ, nhà tài trợ kim cương, tài trợ cho chương trình ngày hôm nay với 3 tập của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, anh bảo là 2 tập rồi, chú thêm 1 tập nữa, thế là lại đấm vào mồm mình, thế là mình lại phải làm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 28 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì let's go, cùng vào với tập truyện ngày hôm nay thôi. Lần lịch luyện Ma Sơn này đã kết thúc. Các đệ tử đều đã trở về núi, hiện tại tuyên bố công đức như sau. Trong tiểu đội 31 tiểu đội tiên môn, tiểu đội do Nhan Chi Thanh cầm đầu chém giết 158 đầu ma yêu trung giai, 17 đầu ma yêu cao giai, hái linh dược đào thần khoáng, tiêu diệt toàn bộ ma vật trong đầm lầy, dò xét 300 dặm hiểm địa, tổng cộng công đức 375.000. Tiếp theo, tiểu đội do Tiêu Long Tước cầm đầu chém giết 27 đầu ma yêu trung giai, 3 đầu ma yêu cao giai, tổng cộng công đức 170.000. Đệ tử tiên môn Dũng Mãnh chém giết ma yêu, dò xét hiểm địa, hiện tại tuyên bố công đức như sau. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý trùng dũng hiệp nghĩa, đi theo Nhan Chi Thanh thu hoạch 30.000 công đức. Lại dũng cảm cứu đồng môn, xâm nhập Ma Sơn, đoạt dị bảo Ma Sơn, đánh bại đệ tử chân truyền của 4 tông, Tống Gia, Hàn Sơn Tông, Khuyết Miệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông. Vì tiên môn lập ra đại công, thưởng 103.000 điểm công đức. Sau khi trở về tiên môn, cống hiến số lượng ma hạch, linh dược, thần khoáng, tổng cộng không đếm được, số lượng công đức là tổng cộng 403.000 điểm, đệ tử là tiên môn đứng đầu. Bây giờ phía trước công đức điện đã náo nhiệt trước nay chưa từng có, chuyến đi tới Ma Sơn lần này đối với Bạch Thạch Tông mà nói rất trọng yếu, tiên môn cũng cực kỳ coi trọng, bởi vậy đã tuyên triệu đám đệ tử đến đây, chẳng những công bố ra số lượng công đức của 31 tiểu đội, thậm chí còn công bố số công đức cá nhân của mỗi vị đệ tử tiên môn. Cũng bởi vì chuyến đi đến Ma Sơn lần này quá quan trọng, cho nên lần tuyên bố này chẳng những hấp dẫn cơ hồ tất cả các đệ tử Hồng Diệp Cốc tới, còn có một bộ phận đệ tử Thanh Khê Cốc cùng với Ôn Sơn Cốc cũng tới xem náo nhiệt. Sau khi nghe được chấp sự công đức điện mặc áo bào cho tuyên bố kết quả cuối cùng, trong lúc nhất thời đám đệ tử đều cảm thấy sợ hãi. Nghị luận ầm ĩ, không che đậy được sự ngạc nhiên ở trong ánh mắt. Ông trời ơi, tiểu đội Nhan Chi Thanh tại Hồng Diệp Cốc bất quá chỉ là trình độ trung giai, nhất là lần trước đi đến Quy Lâm Thành chém yêu, lại bị hại mấy vị đồng môn bỏ mình, thanh danh càng bị liên lụy. Ai ngờ được lần này nàng thế mà đại phát thần uy, chiếm tiểu đội đứng đầu. Công đức mà nàng lần này đạt được chỉ sợ có thể khiến cho nàng tiến thẳng vào Thanh Khê Cốc. Cũng có người trầm giọng than thở. Theo ta thấy không phải là bản sự cá nhân của nàng mạnh bao nhiêu, toàn bộ đều nhờ vào vị đệ tử thiên tài Phương Quý kia. Ta đã nghe nói qua, lần này các nàng vào núi, Nhan sư tỷ vốn là thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, toàn bộ đều nhờ vào vị đệ tử thiên tài Phương Quý kia hiến kế, dẫn dụ hỏa mang hưu tiến vào đầm lầy, không tốn chút sức lực liền kiếm được 200.000 điểm công đức, mới khiến cho cái tiểu đội này chiếm được vị trí thứ nhất. Ta cũng nghe nói Phương Quý kia là một người mới nhưng lại mạnh đến đáng sợ. Trong vô số người nghị luận, một vị tiểu mập mạp mặc áo lam đứng dậy cảm thán. Các ngươi nhìn số công đức cá nhân của hắn liền biết, công đức mà một mình hắn đoạt được so với tổng cộng tiểu đội mạnh nhất còn cao hơn. Các ngươi hẳn không biết vị Phương Quý sư đệ này đơn giản chính là kỳ nhân. Bây giờ hắn chỉ mới bao nhiêu tuổi, tu vi chỉ vừa bước qua bậc cửa dưỡng tức tầng 7. Nhưng trong số Ma Sơn chỗ sâu xuất chiến vì tiên môn, lại đối đầu với đệ tử chân truyền 4 đại tiên môn, thắng được một trận chiến cực kỳ trọng yếu cho Thái Bạch Tông chúng ta. Chỉ tiếc là... Hắn nặng nề thở dài rơi lệ nói, cả người của hắn cũng bị thương nặng, cho đến nay chưa tỉnh lại. Nguyên lai Hồng Diệp Cốc chúng ta sinh ra một nhân vật bậc này anh hùng. Đám đệ tử chung quanh nghe vậy liền nhẩn người mê mẩn, cảm khái. Chỉ hận ta ngày bình thường tâm cao khí ngạo, ngược lại không thể kết giao được với bậc kỳ tài này của tiên môn. Dùng một kiếm đánh bại đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn, anh hùng phóng khoáng cỡ nào, chỉ hận không có rượu, nếu không ta tất nhiên sẽ muốn. Tiểu mập mạp áo lam xoa nước mắt đi, ở chỗ ta có rượu, muốn một bình không? 10 khối đinh thạch. À, bậc này nhân vật anh hùng như Phương Quý sư huynh, ngươi mua một bình rượu còn tiếc. Ở trong một mảng nghị luận ầm ĩ, có người cảm khái, có người hưng phấn, có người than thở. Nhưng chỉ duy nhất tại một góc công thức điện lại có mấy người trầm mặc im lặng. Chính là đám người Nhan Chi Thanh cùng với Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Điêu Hồn. Bọn hắn bây giờ đã hiểu rõ tiểu đội đứng đầu trong chuyến đi đến Ma Sơn đều được đánh giá cả danh và lợi. Nhưng trên mặt không chút hưng phấn nào, ngược lại sắc mặt nặng nề, trên mặt vẫn còn nước mắt. Hết thảy mọi chuyện đều phải trách ta. Đã qua 3 ngày, Nhan sư tỷ vẫn là tràn đầy vẻ xấu hổ, thanh âm vẫn là như đang run rẩy, tràn đầy ý tự trách. Vào lúc Phương Quý sư đệ nhìn thấy chúng ta, bản thân kỳ thật đã bị trọng thương, chỉ sợ chúng ta lo lắng mới cưỡng ép chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ đổ thừa ta không giữ được bình tĩnh, còn đi đến đánh hắn một cái, liền khiến cho hắn ám thương phát tác. Người bên cạnh nghe được lời nói của Nhan sư tỷ, người người rơi đệ giữ im lặng. Nhan sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh vừa khóc ào ào, vừa ngẩng đầu lên. Đã 3 ngày rồi, mỗi ngày ta đều đi qua nghe ngóng, canh giữ ở đỉnh núi chờ tin tức, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta thực sự rất lo lắng, ta sợ hắn vạn nhất không tỉnh lại. Hết thảy đều tại ta. Nhan Chi Thanh chợt ngẩng đầu lên chán nản. Nếu như hắn không tỉnh lại, ta liền... Người hiền tự có thiên tướng. Trương Kinh đánh gãy lời nói của Nhan Chi Thanh kiên định nói. Phương Quý sư đệ nhất định sẽ tỉnh. Đúng thế. Mạnh Lưu Hồn hoàn toàn mờ mịt ngẩng đầu lên nói. Phương Quý sư đệ là người tốt, là thiên kiêu tiên môn, hắn nhất định sẽ khá hơn. Cũng chính vào lúc toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận về sự kiện truyền kỳ của Phương Quý lại không phát giác được gì. Sau khi té xỉu tại biên giới Ma Sơn, tông chủ Thái Bạch Tông quá sợ hãi lập tức ôm hắn trở về tiên môn, tự mình chăm sóc ở trong đạo điện Thái Bạch. Chỉ là không ngờ được, dù lấy tu vi cùng với kiến thức bậc này của tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể nhìn ra, Phương Quý bây giờ chính là thần hồn dung chuyển, giống như bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó trùng kích, dây dưa không rõ, kêu hôn mê bất tỉnh như thế. Nhưng đến tột cùng là làm thế nào để trị liệu, ngay cả hắn chút đầu mối cũng không có. Xác định là ám thương do quái thai tống ra để lại cho hắn sao? Bây giờ Phương Quý đang nằm trên một chiếc giường bạch ngọc trong đạo điện. Đứng bên cạnh hắn là tông chủ Thái Bạch Tông tay áo bồng bềnh. Còn có Bạch Thạch trưởng lão đức cao vọng trọng, Liễu Chân trưởng lão từ trước đến nay tay nắm toàn bộ đại sự trong tiên môn. 3 đại trưởng lão trong tiên môn, thình lình có 2 vị tới. Liễu Chân trưởng lão dò xét nhục thân Phương Quý một lần nữa lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể giận dữ suy đoán. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Quái thai tống gia kia, ma trùng xác thực đã đâm sâu vào. Trong tương lai, nếu trưởng thành, sẽ là một nhân vật khó giải quyết. Nhưng hắn còn chưa có thành tựu. Lúc ấy đấu pháp cùng với đệ tử Cửu Ca, bị một kiếm đệ tử Cửu Ca áp chế. Từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển chiêu thức tàn độc. Huống chi, nếu thực sự ám thương do quái thai tống gia để lại, vậy tuyệt đối sẽ không có đạo lý giấu giếm được con mắt của ta. Bạch Thanh trưởng lão chậm rãi. Còn các đệ tử tiên môn khác, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều không có bản sự bậc này. Tông chủ của 4 đại tiên môn cũng không có. Ngươi khi hắn rất xác định, cũng bởi vì vậy lộ ra vẻ càng thêm khó giải quyết. Ở trong bầu không khí đạo điện trở nên trầm mặc, một lát sau Liễu Chân trưởng lão mới nói. Ta cẩn thận dò xét, chưa bao giờ thấy qua quái sự bậc này. Trong cơ thể hắn thế mà sinh ra 2 cỗ khí tức tuyệt đối khác nhau, quấn quýt lấy nhau, giống như một đạo thần hồn phân thành 2 đạo. Vốn là thủy hỏa bất dung, có thế lực ngang nhau. Nhưng kỳ quái là hắn chỉ là đệ tử cảnh giới dưỡng tức. Ai sẽ hạ bậc thủ đoạn này? Bậc nghi vấn này ba người bọn hắn đã suy đoán rất nhiều lần. Khác biệt cùng với sự lưu truyền ở giữa các đệ tử tiên môn khác, Phương Quý cũng không phải chịu án thương trong lúc đối đầu với đệ tử thân truyền của bốn đại tiên môn. Hắn bởi vì trong cơ thể xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị khác mới rơi vào trong trạng thái ngủ say, bất tỉnh. Nhưng khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông cùng hai vị trưởng lão không hiểu được là đến tột cùng là người phương nào đã hạ thủ, mục đích là cái gì. Người có thể bố trí ra đạo khí tức này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tu vi sẽ không thấp hơn tông chủ Thái Bạch Tông. Nhưng bậc nhân vật này muốn giết Phương Quý là một chuyện quá mức nhẹ nhõm. Làm sao phải phiền như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi lâu sau đó mới nói. Hỏa hầu trưởng lão đã xuất quan rồi sao? Liễu Chân trưởng lão gật nhẹ đầu, đã thông chi cho hỏa hầu trưởng lão. Bây giờ hắn đang trong thời khắc hành công mấu chốt, nhưng nhận được tin tức này vẫn là chuẩn bị thu công xuất quan. Tuổi tác của hắn dài nhất, có kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhận ra lai lịch cỗ khí tức này. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Kiểu ca thì sao? Bạch Hải trưởng lão hơi do dự, đã nói hắn biết. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không tiếp tục hỏi, đưa tay bày ra cấm chế bên quanh Phương Quý, chậm rãi đi đến trước bồ đoàn. Bạch Thái trưởng lão trầm mặc trong thời gian rất lâu, cũng trầm trước thật lâu, bỗng nhiên quyết định nói ra suy đoán đã sớm hiện hiện trong đầu, nhưng lại không nắm nói ra vào lúc đầu. Tông chủ, nếu thực sự có quan hệ cùng với quân cờ thứ ba của kỳ cung? Không cần đoán loạn. Tông chủ Thái Bạch Tông trực tiếp lắc đầu, ngắt lời hắn. Một lát sau hắn chậm rãi mở miệng, chờ hỏa hầu trưởng lão đến nhìn qua rồi nói sau. Hai ngày sau, tại động phủ phía đông Thái Bạch Tông, một cánh cửa đá từ từ mở ra, một vị lão giả có thân hình cao lớn đi ra. Tóc hắn trắng xóa, khớp xương thô to, từng sợi râu giống như gai ngược, chính là đại trưởng lão Thái Bạch Tông Hỏa Hầu Quân đang bế quan lĩnh hộ cảnh giới Nguyên Anh. Tuổi tác hẳn đã là 800. Thái Bạch Tông chỉ mới lập tông được bất quá 300 năm, không có nội tình cùng với đạo quái vật như tiên môn khác. Vị Hỏa Hầu Quân này chính là một trong những vị cường giả được tông chủ Thái Bạch Tông mời vào Thái Bạch Tông làm trưởng lão tại 200 năm trước. Chính là một người có tuổi tác cao nhất trong Thái Bạch Tông. Hắn đã xuất quan cũng không có nói cho bất cứ kẻ nào, trực tiếp đi vào đạo điện Thái Bạch. Ở trong đạo điện, Mạc Cửu Ca vẫn chưa hiện thân, Liễu Chân trưởng lão đã xử lý ngoại viện tiên môn. Chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông cùng Bạch Thạch trưởng lão còn ở trong điện. Nhìn thấy Hỏa Hầu Quân tiến vào đạo điện, hai người đều đứng lên, mời hắn đi tới trước giường Phương Quý hôn mê bất tỉnh. Tông chủ thực sự không biết hắn xảy ra vấn đề gì sao? Hỏa Hầu Quân chậm rãi quét mắt qua thân thể Phương Quý, đưa một sợi linh tức thăm dò trong cơ thể Phương Quý. Rất nhanh sợi linh tức được thu hồi, sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên nặng nặng, giống như là vạn niên huyền băng sắp tan thành nước. Ta có suy đoán, nhưng lại không thể xác định. Trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi trả lời. Bạch Thái trưởng lão cũng có một chút không giữ được bình tĩnh chắp tay. Hỏa Hầu đại trưởng lão, đứa nhỏ này... Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên nhắc lời, đây chính là quân trò thứ ba của kỳ cung. Sắc mặt của Bạch Thạch trưởng lão lập tức trở nên hết sức khó coi. Ở trong loại khó coi này còn mang theo sự sợ hãi mơ hồ. Nhưng càng nhiều hơn lại là không hiểu. Thật lâu sau mới chần chờ mở miệng. Quân trò thứ ba, sao lại rơi trên người một đứa nhỏ? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài không có trả lời. Hỏa Hầu Quân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng hiện ra một nụ cười trào phúng. Cái tên kỳ cung, truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Nhưng Bạch Thạch trưởng lão đã từng nghe nói qua sự tình kỳ cung, thu đồ đệ chưa? Thần sắc của Bạch Thạch trưởng lão có chút ngạc nhiên. Đối với kỳ cung đảo loạn thiên hạ này, trong giới tu chân cơ hồ là việc không ai không biết. Cũng đều biết đặc điểm bọn hắn làm việc. Nhưng tương tự, mặc dù không ai không biết, nhưng cũng không ai biết rõ. Kỳ cung làm việc thần bí, thấy đầu không thấy đuôi. Ở trong giới tu hành cực ít biết bọn hắn tới từ đâu, ẩn thân nơi nào. Thậm chí lại vì cái gì nhất định phải làm loạn thiên hạ. Ngay cả điều này cũng không biết, đối với sự tình kỳ cung thu đồ đệ, vậy thì càng không biết. Điền cố tu hú chiếm tổ, Bạch Thạch trưởng lão hẳn cũng biết chứ. Trên mặt của Hỏa Hầu Quân lộ ra nụ cười phức tạp chậm rãi. Tu Hú là tà điểu, trời sinh tính tình ác độc. Sau khi đẻ trứng cũng không ấp mà vứt bỏ trứng vào tổ chim khác. Đợi đến khi chim non xuất thế sẽ đẩy những quả trứng chim khác ra ngoài, độc chiếm thức ăn. Chỉ tiếc là chim chóc vô tri, tân tân khổ khổ, nuôi đớn lại là kẻ giết chết con mình. Trong thế gian, nào có sự tình buồn hơn. Bạch Thạch trưởng lão nghe vậy liền ngơ ngẩn, hắn tự nhiên biết sự tình Tu Hú chiếm cổ, lại không hiểu được Hỏa Hầu Quân nhắc tới chuyện này là có ý gì. Kỳ Cung thu đồ đệ cũng giống như thế. Thần sắc Hỏa Hầu Quân trở nên thâm trầm lạnh giọng. Kỳ Cung khiến cho thiên hạ loạn lạc, có đông đảo đệ tử, nhưng không có bao nhiêu là do bọn hắn dạy dỗ. Bọn hắn thu đồ đệ chính là lựa chọn đệ tử nổi bật trong những tiên môn khác, âm thầm gieo xuống ma thai, tiên môn không biết vẫn sẽ khổ tâm dạy bảo. Đợi đến khi những đệ tử này trưởng thành hoặc tu hành có thành tựu, hoặc ngồi ở vị trí cao, đến lúc đó sẽ có chỗ hữu dụng với Kỳ Cung. Bọn hắn sẽ thi triển biểu pháp triệu hoán khiến cho đệ tử kia bừng tỉnh, biết được thân phận chân chính của mình, thế là diệt môn sư đồ, đầu nhập dưới trướng Kỳ Cung. Gieo xuống hạt giống ma thai. Thân thể Bạch Thạch trưởng lão ngược lại nghe được lời ấy thần sắc đại biến, khó tin nhìn Phương Quý trên giường. Hỏa Hầu Quân giảng bí sự Kỳ Cung, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như gieo xuống ma thai như vậy, lại rất giống như giống với Phương Quý. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Cũng vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng. Nếu như lần bố trí này của Kỳ Cung thực sự chỉ vì âm thầm giấu một đầu ma thai trong tiên môn, như vậy đấy thủ đoạn của Kỳ Cung, chúng ta tuyệt đối sẽ không thể phát giác. Thẳng đến vô số năm sau, Kỳ Cung xuất thủ, vào thời điểm bọn hắn triệu hoán đệ tử, chúng ta mới đã sớm có một người như vậy tiềm phục ở tiên môn. Nhưng vấn đề bây giờ này là đứa nhỏ Phương Quý này vừa vặn trở về từ Ma Sơn, tà khí điền phát tác, hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần xem xét một chút liền biết hắn chúng tà thuật Kỳ Cung. Hắn nhíu đông mày. Kỳ Cung khiến cho thiên hạ loạn lạc trong vô số năm, sao lưu đại sơ hở bực này? Lần này thì đến phiên Hỏa Hầu Quân trầm mặc, qua nửa ngày hắn mới nói. Việc này ta cũng không biết, nhưng có thể xác định người gieo xuống ma thai kia tuyệt đối không ngờ được. Ma ý trên người của đứa nhỏ này tiết lộ sớm thế, có thể do thể chất của đứa nhỏ này đặc thù, thậm chí bởi vì khí huyết bản nguyên hắn đã quá mức khô kiệt, không chịu nổi áp lực vào thời điểm ma thai phệ hồn, lúc này mới lập tức bất tỉnh lộ sơ hở. Bằng không mà nói chúng ta tuyệt đối sẽ không phát hiện được vấn đề trên người hắn vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này cũng không có tiếp tục tiếp lời. Suy đoán tương tự hắn cũng đã từng có, mà sự tình Phương Quý thâm hụt khí huyết bản nguyên cũng đã sớm nghe thấy. Ma thai phệ hồn, khả năng bản nguyên sẽ chỉ là được tiến hành ở dưới tình huống tất cả mọi người không thể nhận ra. Có thể là trong một giấc mộng của Phương Quý, có thể là vào thời điểm Phương Quý tu luyện một đạo thuật pháp nào đó. Chỉ là đại khái, đệ tử Kỳ Cung cũng không ngờ được. Phương Quý thoạt nhìn có thiên tư kinh người, tiền đồ vô hạn. Nhưng trên thực tế, lại tuổi còn nhỏ, khí huyết bản nguyên thâm hụt, đơn giản là còn không bằng một lão nhân. Cũng chính là vì nguyên nhân căn cơ, hắn quá nông cạn, cho nên vào thời điểm ma thai phệ hồn, bởi vì quá trình thần hồn tranh chấp, áp lực tăng vọt, lập tức không chịu nổi, lúc này mới bỗng nhiên bất tỉnh. Từ đó bị mấy người tông chủ Thái Bạch Tông chú ý tới vấn đề trên người của hắn. Đây là phỏng đoán tiếp cận sự thật nhất. Ngược lại, Bạch Thạch trưởng lão lúc này hoảng sợ trên mặt còn chưa hết, sau khi trầm ngâm nửa ngày cau mày thấp giọng. Đã có bực sơ hở này, Hỏa Hầu trưởng lão lại làm như thế nào để xác định đây là thủ đoạn đệ tử Kỳ Cung? Có thể có khả năng khác không? Hỏa Hầu trưởng lão trầm mặc thật lâu, trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái. Ta xác định thế nào? Thời gian trước ta có đạo lữ con cháu, cũng có một phương thế gia. Chính bởi vì trong các con cháu của ta có người bị Kỳ Cung gieo ma thai, cho nên mới vào thời điểm gia tộc cường thịnh nhất gặp họa diệt môn. Thân nhân chết hết, ngươi nói đi, ta chẳng lẽ còn không thể nhận ra thứ ma thai này? Hắn nói đến chỗ này sắc mặt rét lạnh, đột nhiên quay đầu hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Ngươi tân tân khổ khổ gọi ta xuất quan, không phải cũng bởi vì biết chỉ có ta mới có thể xác định được đây có phải thủ đoạn Kỳ Cung hay không? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc không nói. Mà Bạch Thạch trưởng lão thì nhất thời ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Bất luận thế nào nếu đã biết được lai địch. Qua nửa ngày, Bạch Thạch trưởng lão nhìn Phương Quý một chút. Không biết nên dùng phương pháp gì để giải quyết. Đơn giản. Hỏa Hầu Quân nhìn Phương Quý một chút bỗng nhiên đưa tay vỗ tới. Một trưởng này của hắn ẩn chứa vô tận pháp lực. Nếu như vỗ cho người Phương Quý làm sao có thể toàn thây. Bạch Thái trưởng lão giật mình lại không kịp ngăn cản. Vào thời điểm then chốt, một bàn tay trắng lóa đưa tới ngăn cản một trưởng của Hỏa Hầu Quân. Chính là Tông Chủ Thái Bạch Tông. Đến lúc này ngươi còn muốn ngăn cản ta. Hỏa Hầu Quân quay đầu nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông, nộ khí dần dần dâng lên nghiêm nghị nói. Kỳ Trung làm việc âm hiểm độc ác cỡ nào, nếu không phải xảy ra rủi ro, sớm bị chúng ta phát giác. Như vậy chúng ta sẽ coi kẻ này như đệ tử chân truyền để bồi dưỡng. Đợi đến khi tu vi hắn có thành tựu, sẽ dưới sự sai sử của Kỳ Trung, họa loạn cả tông. Đây là nguy hiểm đoạn tuyệt đạo thống. Sớm không giết đi, giữ lại làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Dù sao phát hiện sớm, nói không chừng có chuyển cơ. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng vào chúng ta, cũng muốn giải trừ thủ đoạn Kỳ Cung. Hỏa Hầu Quân quát lên chói tai, vẫn nên là giết xong mọi chuyện. Nói đến câu giải trừ thủ đoạn của Kỳ Cung, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng trầm mặc không nói. Hiển nhiên hắn cũng không có lòng tin gì. Nhưng nếu như dựa vào biện pháp của Hỏa Hầu Quân mà nói, trực tiếp giết chết đứa nhỏ này, hắn cảm thấy có chút không ổn. Vì thế cân nhắc một phen, hắn nói, hắn là truyền nhân của Cửu Ca, lại lập ra công lao trong chuyến đi đến Ma Sơn lần này. Cho nên, vẫn nên hỏi qua ý kiến Cửu Ca, rồi nói. Hỏa Hầu Quân không hề nhượng bộ chút nào lạnh giọng. Mà Cửu Ca ở nơi nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời trở nên trầm mặc. Hắn đã sớm phái người thông báo cho Mạc Cửu Ca, nhưng Mạc Cửu Ca vẫn một mực chưa hề lộ diện. Hỏa Hầu Quân xem sắc mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông liền biết đáp án, cười đành. Người kia chỉ biết xuân thu đau buồn, trăm năm cũng đều không có cầm kiếm qua, thông báo cho hắn lại như thế nào? Tông chủ, cũng đừng có bày tỏ thái độ thương tiếc. Người tu luyện Đại La Từ Bi Trưởng, nhưng ta biết ngươi không phải một người từ bi. Nhất là ma thai đứa nhỏ này đã hiện, không thể giữ lại. Coi như chúng ta không giết hắn, nếu như tin tức truyền ra, bốn đại tiên môn, có những người ở phía trên kia, cũng sẽ giết hắn một cách không lưu tình. Nói đến cuối cùng, ngôn từ hắn trở nên lạnh băng quát. Ma thai Kỳ Cung, ai cũng không dám giữ. Chuyện này... Không nói đến Tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão cũng đau hoảng hồn, không biết nên nói gì. Có dám hay không là không trọng yếu, có nên hay không mới là trọng yếu. Cũng vào thời điểm ba người đang tranh cãi, đột nhiên có một giọng nói lười biếng phát ra từ lối vào đại điện. Ba người đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy ở cửa đạo điện xuất hiện một người thân hình uể oải, mặc áo bào bẩn thỉu trên người, râu tóc cũng không biết đã qua bao lâu chưa cắt. Trong tay còn mang theo một bầu rượu, dường như đang uống sắp say, toàn thân trên dưới cả người lộ ra một cỗ khí tức chán chường. Trong mắt hiện ra đầy tơ máu, một người trẻ tuổi đôn hậu trung thực đẩy vào trong đại điện. Mạc Cửu Ca. Hỏa Hầu Quân thấy được nam tử này cảm thấy nao nao, sau đó cười lạnh. Người rốt cục cũng chịu rời núi sau. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không ngờ được Mạc Cửu Ca sẽ thực sự đi tới. Mặc dù thoạt nhìn như bị A Khổ cưỡng ép đẩy tới, nhưng dù sao cũng đã đến. Đến rồi, vẫn là nên đến. Chỉ có một kẻ học được kiếm, nếu chết một cách tùy tiện, nếu như vậy tính là chuyện gì? Mạc Cửu Ca đi vào điện, đi tới trước giường Phương Quý đánh giá một chút chậm rãi lắc đầu. Không thể nói rõ thần sắc của hắn vào lúc này là như thế nào, hình như có chút tiếc hận, lại như càng nhiều vẫn là vẻ mặt tiêu điều. Hỏa Hầu Quân nhìn chằm chằm Mạc Cửu Ca, trầm giọng nói. Thái Bạch Cửu Kiếm chỉ cần ngươi muốn truyền, dạy cho bao nhiêu người cũng đều được. Nhưng ma thai Kỳ Cung lại không thể giữ lại. Ngươi không đến thì chỉ là sự tình một trưởng vỗ chết. Nếu ngươi đã đến, đồng dạng cũng không giữ được hắn. Lúc đầu Mạc Cửu Ca chỉ là uể oải, nhưng sau khi nghe thấy lời này của Hỏa Hầu Quân giống như là có chút tinh thần. Ngươi có thể giết hắn. Hắn nghiêm túc nhìn Hỏa Hầu Quân một chút, bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt. Nhưng sau khi ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Hỏa Hầu Quân có chút kinh ngạc, sau đó giận dữ. Ngươi... Dù sao ngươi cũng chưa phải Nguyên Anh, không phải đối thủ của ta. Mạc Cửu Ca cười. Huống hồ coi như ngươi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, cũng chỉ có 3 phần khả năng đảo mệnh dưới kiếm của ta. Ngươi, các ngươi. Hỏa Hầu Quân nghe được lời này cũng không biết là tức giận hay bị hù dọa. Cả bàn tay đều run rẩy. Mà vào lúc này Mạc Cửu Ca đã không còn nhìn hắn, cúi đầu nhìn hướng Phương Quý trên giường, một lát sau mới thản nhiên. Vào trước khi hắn tiến vào Ma Sơn, ta đã dạy hắn một cái đạo lý. Người sống trên đời, có làm tất sẽ có hồi báo. Hắn được tiên môn bồi dưỡng, liền phải hiệu lực vì tiên môn. Tên tiểu tử này xảo trá tai quái, nhưng vẫn hiểu được đạo lý này. Nói ăn cơm, thì sẽ làm việc. Cho nên vào trước khi hắn rời núi, hắn đã đáp ứng ta muốn đoạt hạng nhất trở về. Sự tình đã chứng minh, hắn làm người rất không tệ. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông cười. Nhưng nên làm hắn cũng đã làm, còn lại phụ thuộc vào chúng ta. Hắn đã làm việc, tiên môn làm sao không thể cho hắn ăn cơm? Làm việc, ăn cơm. Mạc Cửu Ca nói mấy câu rất phổ thông, thậm chí có vẻ hơi thô bỉ. Nhưng cũng chính một câu nói như vậy lại khiến cho chư vị trưởng lão trong điện, thậm chí là tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, cũng không biết đang suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói này, hay có tính toán được mất trong đó, chư vị trưởng lão cũng đều không có vội vã mở miệng. Xem ra trong lòng các ngươi sớm đã có quyết định. Qua nửa ngày, trên khuôn mặt đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên nổ ra một nụ cười kỳ dị. Hắn giống như là rốt cục đã hiểu rõ cái gì, nghiêm túc nhìn Mạc Cửu Ca, sau đó nhìn phía tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc không nói thản nhiên. Thái Bạch Tông nói cho cùng vẫn là hai người các ngươi sư huynh đệ. Lão Phu bất quá cũng chỉ là khách khanh. Các ngươi để cho ta tới nhìn đứa nhỏ này, ta cũng đã nhìn. Hắn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, cũng đã nói cho các ngươi biết. Đề nghị càng là đã đề cập qua. Nên làm thế nào, vẫn do các ngươi làm chủ. Nói xong hắn liền chậm rãi lui ra, sau mấy bước trực tiếp quay người đi ra đại điện. Kỳ công khiến thiên hạ loạn đạc, không phải tiên môn trong sở quốc nho nhỏ chúng ta có thể đối phó. Coi như hai người sư huynh đệ các ngươi cũng không được. Thân hình hắn từ từ đi ra ngoài đại điện, thanh âm vẫn còn truyền vang về tứ phía xa xa, hư không run run làm người ta run sợ. Bất kể là ai cũng đều nghe được vẻ bất mãn trong lời nói của Hỏa Hầu Quân. Trong đạo điện, 3 người tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều lộ ra vẻ cười khổ. Một lát sau, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Mạc Cửu Ca thở dài. Ngươi muốn đảm bảo tính mệnh đứa nhỏ này, nói thẳng ra là được, cần gì khiến hắn khó xử trước mặt mọi người. Mặc dù lúc trước hắn thua ở dưới kiếm của ngươi mới vào Thái Bạch Tông, nhưng hắn coi trọng mặt mũi nhất, mà ngươi. Bởi vì hiện tại ta cũng không cầm được kiếm, chỉ có thể khoác lác giữa hắn một chút. Mạc Cửu Ca xem thường ngửa đầu đổ rượu vào miệng. Thực sự muốn động thủ, ta nói không chừng ngay cả 3 hiệp cũng không đánh lại. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này sắc mặt hơi đổi, thoáng nhìn qua ngoài đại điện. Sau đó quét ánh mắt trên mặt của Bạch Thạch trưởng lão, lúc này thấp giọng nói với Mạc Cửu Ca. Đã như vậy, về sau ngươi tuyệt đối không cần phải nói ra. Mạc Cửu Ca cười cười từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về Phương Quý trên giường. Ngươi xác định xử lý tên tiểu tử này thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông hỏi. Không phải ngươi nói rồi sao? Ta chỉ nói ra lời nên nói một lần mà thôi, dù sao ngươi vẫn là tông chủ. Mạc Cửu Ca chán nản mở miệng, một lát sau. Trước kia có lẽ ta có thể chém dụng ma thai này, còn hiện tại. Coi như là trước kia ta cũng sẽ không để cho ngươi trực tiếp xuất kiếm chém ma thai. Tông chủ Thái Bạch Tông đánh gãy lời nói của Mạc Cửu Ca, ngưng thần nhìn về hướng Phương Quý, một lát sau mới nói. Hắn chỉ có cảnh giới dưỡng tức, thần hồn quá yếu. Kiếm đạo của ngươi lại vô địch, nếu trực tiếp giúp hắn chém ma thai, hắn cũng không chịu nổi, chỉ có con đường chết. Mạc Cửu Ca bất đắc dĩ cười, Vậy ngươi nói xem nên làm gì? Rất khó xử lý. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm tư thật lâu mới nói. Thủ đoạn của Kỳ Cung rất là tà dị. Đoán chừng không ngờ được khí huyết bản nguyên của đứa nhỏ này thâm hụt như vậy. Cho nên sự tồn tại của ma thai sớm lộ ra ngoài. Theo lý thuyết, nếu thủ đoạn Kỳ Cung thực sự ẩn giấu trong thần hồn đứa nhỏ, vậy dựa vào thủ đoạn của chúng ta xác thực là không thể đối phó. Nhưng nếu vấn đề này sớm lộ ra, vậy chưa hẳn đã không có cơ hội. Nghe được lời này, Bạch Thạch trưởng lão đột nhiên giật mình, vội vàng đi tới cửa đạo điện, vẫy tay thôi động đại trận hộ sơn, gắt gao bảo hộ tòa đạo điện này vào trong. Mà Cửu Ca cùng với tông chủ Bạch Thạch Tông thấy vậy cũng đều không có nói chuyện. Biết Bạch Thạch trưởng lão lo lắng, nếu như Kỳ Cung biết bọn hắn giữ lại ma thai bại lộ, vậy không biết vị đệ tử Kỳ Cung kia có thể hồi mã thương hay không. Bây giờ điều có thể làm trước mắt chính là giết Phương Quý hoặc tranh thủ thời gian phong tỏa bí mật. Bởi vậy Bạch Thạch trưởng lão chẳng những thôi động đại trận hộ sơn, thậm chí chính hắn cũng bước ra ngoài đại điện một bước đích thân thủ hộ bên ngoài. Ở trong đạo điện chỉ còn lại sư huynh đệ Mạc Cửu Ca cùng với A Khổ đứng ở ngoài bậc cửa. Mạc Cửu Ca nhìn tông chủ Thái Bạch Tông cười hỏi, nhờ có biện pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng mở miệng, lúc đầu ma thai sẽ thôn phệ bản tính của hắn, trở thành một quân cờ mai phục trong thiên môn. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bị ma thai thôn phệ thuận lợi. Chuyện này cũng đã nói còn có hy vọng. Nói xong thần sắc hắn trở nên lạnh lùng. Ma thai Kỳ Cung tất nhiên là tà quỷ ác độc, nhưng nhất định sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói vừa tiến vào cơ thể đứa nhỏ này, liền sẽ bị chúng ta phát hiện. Cho nên ma thai có chút khả năng chỉ mạnh hơn so với đệ tử cảnh giới dưỡng tức một chút. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này trợ giúp phóng đại thần hồn của đứa nhỏ này mà nói, chưa hẳn đã không thể hy vọng trực tiếp đuổi ma thai đi. Mạc Cửu Ca từ từ ngẩng đầu nhìn tông chủ một chút. Tu vi hắn quá thấp, không chịu nổi thần thức của người. Cho nên phải mau chóng khiến thần hồn của hắn lớn mạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông từ từ trả lời, sau đó sắc mặt càng trở nên khó coi. Vấn đề làm cho người ta đau đầu nhất chính là chỗ này. Linh thức đứa nhỏ này cường hoành, vốn là một gấp mầm tiên cực giai. Nhưng ai có thể ngờ hắn nhỏ tuổi, khí huyết bản nguyên lại khô kiệt. Giống như một lão nhân già nua, thân thể khô kiệt như vậy cũng sẽ có khả năng tầm bổ ra thần thức cường đại, có thể khu trục ma thai. Mà Cửu Ca không lên tiếng nữa, bỗng nhiên nhìn tông chủ Thái Bạch Tông cười cười. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng biết Mạc Cửu Ca đang ám chỉ cái gì, một lát sau mới nói. Ta cũng không phải không thể bỏ ra những thứ hữu dụng sao. Mạc Cửu Ca thở dài. Có tác dụng hay không cũng chỉ có biện pháp này. Nếu ngoại nhân không thể giúp hắn được, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngoại trừ đưa công pháp thiên thư tàn quyển, làm gì còn nửa điểm cơ hội. Nghe được bốn chữ thiên thư tàn quyển, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông liền có chút trầm ngâm. Mà Cửu Ca ngược lại lộ ra vẻ thoải mái cười nói. Người thực sự là tuổi tác càng lớn nên càng keo kiệt. Lúc trước vào thời điểm gặp được ta cũng không có nói là không đỡ. Thoải mái lấy thiên thư tàn quyển ra lĩnh hội cùng ta, còn mượn danh nghĩa của thiên thư tàn quyển thu ta trở thành sư đệ. Về sau, thu hỏa hầu quân cũng truyền cho hắn thống khoái như vậy. Làm sao đến lúc dùng vào việc cứu người lại cảm thấy không đỡ. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc hồi lâu mới nói. Nếu như có tác dụng ta sẽ không tiếc. Mạc Cửu Ca cười. Thiên thư tàn quyển, mênh mông tinh thâm. Lúc trước chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Ta từ bên trong ngộ ra được phương pháp dùng tâm luyện kiếm. Người mặt ngoài thì ngộ ra được đại la từ bi trưởng. Nhưng thực tế ngộ ra được quy nguyên bất diệt thức. Liền ngay cả bực xuẩn tài như hỏa hầu quân cũng đều mượn nhờ pháp môn trong đó tìm được thời cơ kết anh. Vậy ai có thể cam đoan tên tiểu tử này sẽ không cách nào học được pháp môn làm lớn mạnh thần hồn kia. Chỉ cần thần hồn của hắn lớn mạnh, tự nhiên có thể áp chế ma thai, thậm chí trực tiếp đuổi ma thai ra ngoài. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, dù sao quan hệ cũng rất trọng đại. Nụ cười bại hoại trên mặt Mạc Cửu Ca đột nhiên biến mất hỏi, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sơ tâm lập đạo Thái Bạch Tông lúc trước không? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc không nói. Đạo lý ăn cơm làm việc là do ngươi truyền cho ta. Thanh âm trầm thấp của Mạc Cửu Ca vang lên nói. Lúc trước, ngươi còn không phải bất mãn dáng vẻ nặng nề của những đạo thống tiên môn kia, mới muốn ở trên tòa Thái Bạch Sơn này tự lập một phương đạo thống hay sao? Bây giờ sơ tâm của ta đã mất đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vứt bỏ? Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có chút tức giận, lạnh lùng nhìn Mạc Cửu Ca. Ngươi cũng biết chính mình đã ném sơ tâm đi, chẳng lẽ ta... Mạc Cửu Ca bỗng nhiên có vẻ hơi mệt mỏi. Sư huynh, ngươi đã mắng ta rất nhiều lần. Ở trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông lúc trước có một chút ý trách cứ, nhưng thấy được biểu lộ tiêu điều của Mạc Cửu Ca lập tức trở nên trầm mặc. Sắc mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Một lát sau nhìn Mạc Cửu Ca. Ngươi cũng đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, kiểu gì thì cũng sẽ vượt qua. Hơn nữa, ngươi nói đúng, ta dù sao cũng là sư huynh, cho nên ta cũng phải ra dáng sư huynh. Ngươi có thể ném đi sơ tâm, nhưng ta không thể ném. Đúng như lời ngươi nói, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp để giúp đứa nhỏ này. Nhưng nếu như vô dụng... Mạc Cửu Ca khoác tay áo. Lại còn cần phải nói với ta. Nếu thực sự không có cách, có giết cũng không sao. A Khổ một mực ở bên bậc cửa cách đại điện không xa vành tai lên nghe. Và lúc này cũng không nhìn được nhỏ giọng một câu. Tốt nhất là đừng giết. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý tới A Khổ, chỉ nhìn về hướng Phương Quý than thở. Trước tiên cứu tỉnh hắn rồi nói sau. Mạc Cửu Ca giang hai tay về phía tông chủ Thái Bạch Tông, biểu thị rằng bản thân lực bất tòng tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông hừ lạnh một tiếng, không hài lòng. Cũng thực sự biết Mạc Cửu Ca không có cách. Sau khi ngưng thần nửa ngày bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay một đoàn khí màu tím tụ lại từ từ và chậm chạp. Như thế nào? Bao gồm tất cả mọi thứ, cực kỳ huyền diệu. Coi như là tông chủ Thái Bạch Tông khi ngưng tụ ra đoàn khí tím này cũng biểu lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Dường như đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện nhẹ nhõm. Hắn vận chuyển đoàn khí tím này, chậm rãi ấn về giữa trán Phương Quý, nhẹ nhàng đánh vào trong đó quát khẽ. Tỉnh lại! Khí tím đi vào giữa trán, thân thể Phương Quý run rẩy, mí mắt giật giật, giống như muốn mở ra. Chỉ là rất nhanh lại ngủ thiếp. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra sắc mặt khó coi, chậm rãi thu công lại nói. Ma thai này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Ma Cửu Kiếm bất đắc dĩ khoác tay áo. Ta sẽ dùng kiếm thứ bảy thử chút. Con mắt tông chủ Thái Bạch Tông hơi sáng, nhẹ gật đầu. Ma Cửu Ca dùng một tay cầm bầu rượu vừa tiến tới, vươn một ngón nhẹ nhàng chạm giữa trán của Phương Quý. Trên đầu ngón tay có ánh xanh chớp lên, chính là một đạo kiếm khí đinh động. Thuận theo ngón tay của Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng rơi vào giữa trán Phương Quý. Ở trong một tiên na sát này, trong hư không xung quanh, đều giống như ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm. Đó là kiếm âm cộng minh, dẫn tới âm động trọn vẹn cả phiến hư không. Liền ngay cả Phương Quý trong cơ thể cũng có kiếm âm cùng loại vang lên, nối thành một mảnh cùng với kiếm âm trong hư không. Phương Quý ở trong trạng thái hôn mê, bàn tay bỗng nhiên nắm thật chặt, nhưng sau hồi lâu kiếm âm biến mất, hắn vẫn không tỉnh. Đây đã là cực hạn của ta. Mạc Cửu Ca nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, giơ bầu rượu lên uống một hớp. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, dường như nghe được câu nói này của Mạc Cửu Ca, còn muốn thất lạc hơn so với nhìn thấy Phương Quý hồn mê. Mạc Cửu Ca đã không còn quan tâm đến bản thân, sau khi uống rượu trong miệng cảm thấy cay, liền tiện tay cầm lấy túi càn khôn bên hông Phương Quý, mở miệng túi ra, ngược lại cười một tiếng, lấy thanh la quả bên trong ra ăn, cười nói. Tên tiểu quỷ này hôn mê bất tỉnh, ngược lại đáng tiếc cho thanh la quả. Trái cây còn chưa đưa vào miệng, Phương Quý bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Mạc Cửu Ca hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý cảm thấy mình mơ một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng này, bắt đầu từ lúc hắn ở trên pháp thuyền tiên môn, té xỉu. Lúc ấy hắn sở dĩ té xỉu bởi vì hắn cảm giác bị cắn một cái. Loại cảm giác này rất cổ quái, giống như có một loại tồn tại nào đó, hướng về hắn cắn một cái, hơn nữa còn muốn thôn phệ hắn. Chỉ là hắn không có bị thôn phệ thành công, lại bị kéo vào một nơi kỳ quái. Nơi này giống như ở một trong cơn ác mộng, chung quanh đều là bóng tối, xung quanh tràn nhập xương đen phun trào. Chỉ là ngẫu nhiên mới có ánh sáng chớp giật xuất hiện, chiếu sáng một phương thế giới này. Sau khi hắn đi tới một nơi phương thế giới này, liền thấy được một bạo bóng dáng âm u đang nhìn chằm chọc vào hắn. Đạo bóng dáng kia rất khó hình dung, không biết là thật hay ảo. Thân hình của nó không sai biệt lắm cùng với Phương Quý, nhưng lúc há to miệng lại giống như có thể cắn nuốt nửa bầu trời. Bằng vào cái miệng kia, muốn nuốt Phương Quý đơn giản giống như một quả táo chua vậy. Lúc ấy, Phương Quý bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy. Hắn phát hiện ra mình ở trong thế giới này, mặc dù rất đầy đủ, rất linh hoạt, cũng đặc biệt chạy nhanh. Thế mà không thể cắn nuốt được hắn. Con quái vật kia rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng khí thế của nó hung ác, xâm nghiêm, đuổi sát Phương Quý. Hai người một kẻ trốn một kẻ đuổi, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Tóm lại Phương Quý đã bị hù đến mức hồn đều là bay. Lúc này chỉ có thể sử xuất ra tất cả khí lực để chạy trốn. Mà con quái vật kia thì cũng biết mình chỉ có thể thôn phệ hết Phương Quý mới là biện pháp duy nhất. Thế là chỉ có thể không ngừng đuổi theo. Thật nhiều lần nó cảm thấy mình cũng sắp đuổi kịp Phương Quý, nhưng hết lần này đến lần khác lại kém một chút. Rốt cục ở dưới tình huống vừa đuổi vừa chạy, bọn hắn đi tới một nơi kỳ quái. Đó là một tòa đại điện giấu ở chỗ sâu trong thế giới, giống như ác mộng này. Cửa đại điện mở ra, Phương Quý dưới tình huống không còn đường để đi, trực tiếp xông vào trong đại điện. Ngay sau đó, quái vật đuổi theo hắn cũng không bỏ phía sau mà vọt theo. Đây là thứ gì? Phương Quý cũng là sau khi đi vào nơi này mới nhìn rõ được bộ dáng con quái vật đuổi đánh mình. Đó thế mà cũng là một người, thân hình có chút giống với hắn, chỉ là diện mục mơ hồ không rõ, dường như có thể biến thành bất luận kẻ nào. Ở chung quanh người nó đều giống như hiện đầy ma tức, mênh mông cuồn cuộn. Nhìn tà dị không gì sánh được, cũng hung tàn không gì sánh được. Chỉ bất quá sau khi tiến vào trong tòa đại điện cổ quái này, nó cũng có vẻ hơi mê mang, đánh giá xung quanh một chút, nhìn không ra được bản thân đang ở chỗ nào. Bất quá sau một khắc nó liền phản ứng lại, hung tính lộ ra, mở ra cái miệng tràn đầy răng nanh, táp về Phương Quý. Phương Quý giật nảy cả mình, quay đầu muốn chạy, lại phát hiện tốc độ đối phương thực sự nhanh hơn so với hắn nhiều. Tiến vào tòa đại điện này, chính mình dường như càng không thể trốn đi đâu. Tòa đại điện này dường như rất rộng lớn, nhưng lại trống rỗng. Bốn phía chỉ có mấy bức tường trống rỗng, ngay cả cửa cũng không biết ở nơi nào. Thế là Phương Quý trở nên hung ác, quay lại đấm một quyền. Nếu như không trốn thoát, vậy nên đánh chết ngươi. Còn quái vật bị Phương Quý đánh vào hốc mắt lui về phía sau mấy bước, mặt đầy đều là thần sắc vừa sợ vừa giận. Dường như nó căn bản không ngờ được Phương Quý lại có thể đánh nó, càng không nghĩ tới Phương Quý lại có thể đánh trúng nó. Ở dưới sự kinh sợ, nộ khí của nó tuôn ra, hung hăng lao về Phương Quý một lần nữa. Một thân ma khí cuồn cuộn biến ảo vô tận, giống như hóa thành một con cự thú táp về Phương Quý. Còn bà nó chứ, ở trong mộng của ta còn có thể bị ngươi khi dễ. Phương Quý cho đây là một cơn ác mộng của mình, lại thêm quả thực bị đối phương hù không nhẹ, ngược lại càng ngày càng bạo, không lùi mà tiến tới, nghênh đón con quái vật kia, vùng mạnh cánh tay, đá mạnh chân, đập đầu xuống, dùng miệng cắn, vào thời điểm xuất thủ hoàn toàn không có chiêu thức, ngược lại sử dụng cách đánh lộn vào thời điểm ở thôn Nhưu Đầu, lăn lăn lộn lộn quấn với đối phương cùng một chỗ, lăn qua lăn lại dưới đại điện. Đây thực sự là một trận đại chiến, mặc dù đánh nhau rất khó coi, nhưng hai bên đều liều mạng. Phương Quý cũng không biết mình đã đánh bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng có tinh thần, càng ngày càng hăng hái, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ là từng bước một, từ tình thế bị đối phương áp chế dần trở thành hai bên không sai biệt lắm. Lại đến tình trạng đối phương kiệt sức, lại đến chính mình thấy điểm yếu đối phương, bắt đầu toàn diện chiếm cứ thượng phong, nhấn con quái vật kia trên mặt đất, đánh quên cả trời đất. Cũng không biết đã đánh bao lâu, tóm lại cuối cùng con quái vật kia đã khóc. Không nên chứ. Nó mở cái miệng thiếu hai cái răng và hét lên như thể đã gặp phải rắc rối. Không phải là như thế này. Ngươi đang trong giấc mộng của Phương lão gia ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Quý hỏi. Chuyện này không đúng, không đúng. Quái vật kêu rên. Không thôi. Lúc đầu ta hẳn sẽ thôn phệ thần hồn của ngươi dễ như trở bàn tay, kế thừa tất cả ký ức cùng với thiên phú của ngươi. Lúc đầu ta hẳn sẽ trở thành ngươi, đó là một việc rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đến mức chính ngươi cũng đều không thể phát giác, mà không phải như bây giờ. À, thôn phệ cái con mẹ người ấy. Phương Quý dùng hai nắm đấm đấm lại một hồi, nói, ngươi vào giấc mộng của ta thế nào? Ngươi vào để làm gì? Đây không phải giấc mộng của ngươi. Quái vật khóc giống hét to. Không phải giấc mộng của ta, chẳng lẽ giấc mộng của ngươi? Phương Quý nghe vậy thì càng tức giận hơn, càng đánh càng hung, trực tiếp đứng lên dùng chân dẫm đạn. Không không không, ta muốn nói đây là thức hải của ngươi. Quái vật ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đồng thời liền hét to. Nhưng tại sao thức hải ngươi biến thành thế này? Biến thành cái con mẹ người ấy. Phương Quý tiếp tục đánh, hắn cảm thấy con quái vật này còn chưa chịu phục. Một trận đánh này khiến cho hắn thần thanh khí sảng, có cảm giác báo được thù trong hai ngày trước. Thậm chí có cảm giác mình chưa bao giờ là đánh ai thống khoái như vậy. Đây quả thực là một đối tượng bị đánh hoàn mỹ, lại không bị đánh chính mình, còn đánh không chết. Càng mấu chốt hơn chính là vào thời điểm hắn đánh đối phương, thế mà không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có một loại cảm giác càng đánh càng có tinh thần, thực sự quá mức thống khoái. Lúc đầu tưởng rằng là một cơn ác mộng, hiện tại xem ra nó cũng không tệ. Bất quá tương phản với hắn, cảm thấy thống khoái, điều con quái vật này cảm nhận chính là thống khổ. Chịu đánh mấy ngày, nó đã không nhịn được mà khóc giống cầu xin tha thứ. Nhưng Phương Quý cảm thấy nó còn chưa phục, cho nên vẫn một mực đánh, nhất định phải đánh cho tới khi nó chịu phục. Phương Quý tiểu đồ, nhanh chóng tỉnh lại. Phương Quý đánh sắp quên thời gian, thẳng đến khi trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng hét lớn. Hắn có thể cảm nhận một đoàn khí tím đột nhiên rơi xuống từ trên đỉnh đầu, giống như một làn sương mù tím bỗng nhiên giáng lâm ở trong thế giới hỗn độn bên ngoài tòa đại điện này. Theo sương mù màu tím xuất hiện, lực lượng của hắn phảng phất như lớn thêm không ít. Cho ta! Con quái vật kia nhận ra đoàn khí tím này bỗng nhiên liền xông ra vào lối vào đạo điện, dường như muốn chụp vào đoàn khí tím. Nhưng kết quả là đông một tiếng, cửa chính đại điện chợt đóng lại, nó đụng đầu trên cửa chính đóng chặt. Không thể đi ra ngoài, còn đụng đến mức choáng váng. Mà lúc này Phương Quý đã phản ứng lại, chạy ngược tới mấy bước kéo nó trở về tiếp tục đánh. Tỉnh lại. Chưa qua bao lâu, Phương Quý nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên bên ngoài đại điện. Không có cách nào hình dung đạo kiếm quang kia, phảng phất như có thể dẫn động hư không trong ngoài. Ông ông chấn động, giống như rót thành một dòng lũ lớn, lại giống như tạo thành một loại thanh âm không cách nào hình dung. Thanh âm kia cực kỳ giống với giọng nói của Mạc Cửu Ca, mà đạo kiếm quang kia cũng du tẩu trong bóng tối hỗn độn bên ngoài tòa đại điện này, phảng phất như là thiểm điện, chiếu rọi mảnh hỗn độn kia thành sáng như ban ngày. Con quái vật kia lại một lần nữa liều mạng trốn ra từ trong tay của Phương Quý, vọt tới cửa sổ, chộp tới đạo kiếm quang kia. Nhưng kết quả lại là đông một tiếng, cửa sổ đóng lại, nó đụng vào cánh cửa. Phương Quý vội vàng đuổi đến, cầm cánh tay của nó kéo trở về, huy quyền đánh thêm vài quyền vào mũi nó. Đừng đánh nữa. Còn quái vật kia rốt cục đã bắt đầu chịu phục, chắp tay cầu xin tha thứ không thôi, đã mất hết đi phần tâm tư phản kháng. Tốt, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ngươi đến tột cùng là ai, đi vào trong giấc mộng của ta làm gì? Phương Quý cũng cảm thấy đánh rất đã nghiền, quyết định giữ lại nó để sau này đánh tiếp. Thế là hắn uy phong lẫm liệt ngồi trên mặt của đại điện, lạnh lùng nhìn con quái vật. Con quái vật kia lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra người, trên người rách tung tóe, không có khối thịt lành lặn. Người cong cong vẹo vẹo ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh trong đại điện, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Không nên chứ, chuyện này không đúng, tại sao như vậy? Phương Quý nhảy dựng lên nói, lại không trung thực, ta sẽ còn đánh tiếp. Con quái vật kia vội vàng quỳ trên mặt đất hét lớn, trung thực, đừng đánh nữa. Phương Quý quá to, nói, được, ta nói, chỉ cần đừng đánh là được. Con quái vật kia đã triệt để bị sợ tới vỡ mật, trung thực đến mức không thể trung thực hơn, nói, Ta vốn bị kỳ cung đưa tới, vốn là muốn thôn phệ chân linh của ngươi. Nói đến chỗ này, chính nó cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Giống như là tự biết trong nhà vô số các ma thai, cũng không có một ma thai nào mất mặt như nó. Nhưng đối mặt với Phương Quý lộ ra vẻ mặt hung ác, vẫn chỉ có thể trung thực giải thích. Nhưng ta không ngờ được, thế mà đánh không lại ngươi. Ngươi chỉ có cảnh giới dưỡng tức, làm sao đáng sợ như vậy? Chuyện này không có đạo lý. Đang nói, nó cũng mê man đứng lên. Phương Quý cười hai tiếng, bóp tay răng rắc. Ta nhận thua. Ma Thái chợt phản ứng khóc lóc cầu xin. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ta không nên muốn thôn phệ chân đinh của ngươi. Ta hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình. Cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Ta cam đoan sẽ không dám lại có chủ ý đối với ngươi. Thả cho ngươi đi. Phương Quý trở nên trầm ngâm, nghĩ thầm con quái vật này giống như đánh cũng không chết, thả nó đi cũng không phải biện pháp tốt. Đúng vào lúc chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu, ở một nơi cách thức hải vô tận, lại phảng phất như cách thiên sơn vạn thủy, lại cách nhau một cái thế giới, nghe được thanh âm mơ mơ hồ hồ của Mạc Cửu Ca. Đáng tiếc cho thành đà quả. Câu nói này đột nhiên đã nhắc nhở Phương Quý, lúc này hắn mới ý thức được hắn ở nơi này đánh quá đã nghiền, giống như đã rất lâu rồi chưa có đi ra bên ngoài. Bảo bối mình thu hoạch được trong ma sơn còn chưa kiểm kê rõ ràng đâu. Chỉ là mình phải làm thế nào để đi ra. Bất quá ý niệm này trong đầu hắn còn chưa kết thúc, liền chợt thấy thân hình của mình đang bay lên, phảng phất như từ đáy nước trôi nổi lên. Vào trước khi rời khỏi tòa đại điện này, dưới chân truyền ra tiếng kêu khóc của con quái vật. Người hãy tẩy thả ta ra trước đi chứ. Phương Quý chợt thấy hai mắt tỏa sáng, hai mắt đã mở, trở về thế giới thực tại một lần nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100, mình xin lỗi, tập số 20 mấy nhỉ? Chắc là 28 của bộ truyện Thiên Cung. Dịp này làm nhiều quá, ngáo. Làm nhiều chuyện quá, ngáo. Ok, tập 28 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.